sáng mai ta liền đi vào cung vấn An Hoàng. Tổ mẫu ta lại nói, nếu không con làm nhiều một ít điểm tâm ta cho. Hoàng tổ mẫu đồng thời lại đưa một chút đi Tư Nguyên cung cho Hiền Phi. Cùng tiểu thập nhất, Trần A Phúc ngẫm lại không đồng ý, tiểu thập nhất vừa trở lại bên cạnh mẹ ruột, dưỡng mẫu liền đưa thức ăn. Đi qua cái này không tốt lắm, vẫn là trước hết để cho mẹ con bọn họ, sống chung quen thuộc sau một thời gian ngắn, khi khác lại nói. Tam phu nhân cũng hậu chi hậu giác cảm giác mình đề nghị không tốt lắm. Cười nói, à chủ ý này không tốt, hôm nào khác lại nói. Lại thấp giọng nói, Hiền Phi nương nương ta cũng tiếp xúc được không nhiều, không? Phải là rất hiểu rõ. Nhưng xem nàng dạy dỗ thái tử điện hạ được tốt như vậy, hẳn là người hiền hòa. Trở lại Trúc Hiên, hai tiểu ca cũng cảm thấy chuyện không đúng, bởi vì thật lâu không thấy được đại ca, cũng không thấy được một nhà cầu cầu, liền bắt đầu làm ầm lên. Ca ca, mẫu muốn ca ca. Tiểu cô nương đau lòng đệ đệ, thấy hai đệ đệ nháo lên, chỉ đành gắng gượng giữ vững tinh thần dụ dỗ đệ đệ. Lúc này Lý ma ma, Dư tẩu tử đã mang người đã thu thập xong phòng cùng đồ mang đến, Sở tiểu cô nương ở tại Tây Khoa viện Trúc Hiên, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi ở tại Bắc phòng cùng Nam phòng Đông Sương. Trần A Phúc nhìn Dư Tẩu Tử vác bụng to, nói. Người hoài thân thể, không cần động mạnh, có chuyện thì để tiểu nha đầu làm. Dư Tẩu Tử cười nói. Không có gì đáng ngại, nô tài làm quen rồi, không làm còn khó chịu hơn. Trần A Phúc đi Tây Khoa viện cùng Đông Sương nhìn, thu thập được không tệ. Cho dù hầu phủ không ít sân nhỏ, nhưng tiểu cô nương mới đến hầu phủ, hai tiểu ca còn nhỏ, tạm thời để bọn họ ở cùng một cái sân với bản thân, đến thời gian, nàng lại khuyên bọn nhỏ đi nghỉ ngơi. Thấy tiểu cô nương tâm tình không tốt, cũng không lưu con bé ngủ tại thượng phòng cùng bản thân, bởi vì nàng còn muốn đợi sở lệnh tuyên chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về, nghe một chút tiểu thập nhất vừa vào cung thì như thế nào. Hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy triều đình hẳn là có đại sự phát sinh. Hôm nay đã 18, nhị hoàng tử giả ngày 15 vừa lúc hoàn thành ăn chay một tháng ở báo quốc tử, không biết rõ hắn là chạy hay bị bắt lại. Ít nhất hiện tại sự kiện này còn chưa nháo đi ra. Nàng cho Tiểu Ngọc Nhi bú xong, dỗ ngủ, liền đi phòng tắm. Nàng khóa cửa lại tiến vào không gian, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên tìm giờ rảnh vào không gian. Kim Yến Tử đang mệt mỏi bò trên mặt đất hờn dỗi, con mắt còn có chút sưng đỏ, vật nhỏ này trọng cảm tình nhất, đại bảo đi rồi, nó cũng rất khó. Trôi qua, Trần A Phúc ngồi xuống nâng niu nó trong lòng bàn, tay nói, nhìn con khổ sở thành dạng này, về sau con đi ra có thể bay. Vào cung đi thăm nó bất cứ lúc nào, chúng ta có lẽ không dễ dàng thấy nó, nhưng con gặp nó lại hình như là được ngay. Cách chương.